Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, bọn họ Trương gia cũng không phải không có đối thủ, bị đối thủ bắt lấy cái này nhược điểm nói. Trương gia khả năng muốn nguyên khí đại thương, cho nên Trương Nghị hòa hoãn thần sắc hướng phòng. Khách đi đến, Dịch Mân một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Trương Nghị, người không cần lại qua đây. Nếu không ta liền nhảy xuống đi. Nàng ngữ khí thức kiên định, Trương Nghị lập tức là có thể nghe ra tới. Nếu là chính mình thật sự lại đi phía trước đi nói. Dịch Mân khẳng định sẽ nhảy xuống đi, quả nhiên. Hắn chính là ghét nhất như vậy trinh tiết liệt nữ, còn không phải là trước giường sao. Hắn đều lấy ra 2 vạn tích phân cấp Dịch Mân, cư nhiên còn như vậy không biết tốt xấu. 2 vạn tích phân cũng đủ Dịch Mân một người sinh hoạt thật nhiều năm. Bất quá chính là cùng chính mình thượng vài lần giường mà thôi. Cư nhiên giống như là muốn giết nàng dường như, chính mình có như vậy khó coi sao. Nói thật. Trương Nghị đối chính mình bên ngoài vẫn là rất có tự tin. Trước kia ở trường học thời điểm đều có rất nhiều nữ đảo truy hắn đâu, như thế nào Dịch Mân chính là. Trướng mắt hắn, bất quá có như vậy ưu tú ca ca đặt ở trước mắt. Hắn như vậy trướng mắt cũng là theo lý thường hẳn là không phải sao. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 238 chương 238 Trương Nghị đứng ở tại chỗ không có động. Cũng không có đi phía trước đi. Hảo đi, ta bất quá đi, nhưng là ngươi trước xuống dưới hảo sao? Đợi lát nữa nếu là không cẩn thận không nắm chặt thật sự ngã xuống nói. Chẳng phải là muốn ngã chết. Dịch Mân lạnh mặt không dao động. Từ Trương Nghị trong miệng nói ra nói. Nàng là một chữ đều không tin. Hơn nữa Dịch Mân biết, chỉ cần chính mình xuống dưới ở ban công đứng vững, Trương Nghị liền sẽ trước tiên xông tới đem nàng bắt lấy hướng trong phòng kéo vào đi, hơn nữa hiện. Tại nàng ngồi ở trên ban công, thực mau phía dưới lui tới người đều sẽ nhìn đến hắn. Ca ca chiến hữu vẫn là có rất nhiều, đến lúc đó chỉ cần có một người chịu đứng ra trợ giúp chính mình. Tuy nói không thể đem Trương Nghị thế nào. Nhưng là có thể kéo dài thời gian liền không tồi chỉ cần có thể chờ đến ca ca trở về. Hết thảy vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng, nhưng là... Dịch Mân ở trên ban công ngồi đã lâu, phía dưới cư nhiên đều không có người trải qua. Chẳng lẽ chính mình vận khí liền kém như vậy sao? Trương Nghị nhìn Dịch Mân thường thường ra bên ngoài xem ánh mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Dịch Mân, người liền trước xuống dưới đi. Ta phía trước nói đều là thiệt tình, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta trực tiếp cho ngươi 2 vạn, về sau mỗi tháng lại cho ngươi 3.000 tích phân thế nào. Nhiều như vậy tích phân cũng đủ ngươi ăn xài phung phí hoa. Đều không cần sợ tích phân xài hết, tuy là ca ca của ngươi chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tích phân cho ngươi hoa đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải đẹp quần áo váy? Không muốn ăn ngọt ngào bánh kem kẹo. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ mua chính mình thích đồ vật. Trương Nghị thần sắc giữa mang theo một loại mê hoặc thái độ. Nhưng là Dịch Mân lại lãnh đạm cự tuyệt. Ta thích nhất chính là ca ca. Mặt khác đồ vật một mực đều không cần. Đặc biệt là Trương Nghị lấy ra tới đồ vật nàng càng là một. Chút đều không cần. Nàng ngại dơ. Có thể là không có dự đoán được chính mình đều nói đến này phân thượng. Dịch Mân vẫn là cự tuyệt, rốt cuộc phía trước chỉ cần chính mình nói như vậy, 8-9 thành nữ nhân đều sẽ cam tâm tình nguyện cùng chính mình đi. Dư lại cũng đều bắt đầu do dự dao động, thẳng đến, đúng rồi, mãi cho đến chính mình lấy ra 2 vạn tích phân tạp thời điểm đối phương mới chân chính đáp ứng. Cho nên Dịch Mân đây là không thấy được chính mình thành ý phải không? Trương Nghị bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đối cũng đúng, chính mình vừa rồi quá sốt ruột, cho nên đều chỉ là dùng nói. Tích phân tạp gì đó cũng chưa lấy ra tới, cho nên hiện tại thật đúng là có điểm xấu hổ, hắn ra tới thời điểm có điểm sốt ruột. Hoặc là nghĩ đến Dịch Mân liền phải về chính mình sở hữu trong lòng quá hưng phấn. Liền quên mất mang ở trên người, cho nên hiện tại trên người hắn cũng không có, chỉ là muốn hắn hiện tại trở về lấy tích phân tạp hắn. Cũng không nghĩ trở về, chờ lại đến thời điểm, Dịch Mân khả năng liền phải đi tìm người khác xin giúp đỡ. Chính mình đến lúc đó giỏ che múc nước công dã tràng. Cái gì cũng chưa được đến, Dịch Mân, ta hiện tại tích phân tạp là không mang ở trên người. Không phải không có, chỉ là quên mất mà thôi. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta kỳ thật là thật sự thích ngươi. Ta biết ngươi mới 14 tuổi. Ta chính là muốn mang ngươi trở về. Hai chúng ta bồi dưỡng mấy năm cảm tình. Chờ ngươi thành niên lại kết hôn thế nào? Ta đối với ngươi là thiệt tình. Phía trước ta liền nói ta thực thích ngươi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền thích. Chẳng lẽ ta như vậy còn đả động không được ngươi tâm sao? Trương Nghị nói liền che lại chính mình ngực, nhìn qua thực thương tâm bộ dáng, nhưng là Dịch Mân nhìn liền tưởng phun, Trương Nghị như vậy làm bộ làm tịch bộ dáng. Kỳ thật Dịch Mân phía trước là nhìn thấy quá, lại còn có không biết một lần, đều là ở Trương Nghị liêu nữ nhân thời điểm, mỗi lần Trương Nghị đều là giống nhau kịch bản, nhưng những cái đó bị hắn liêu nữ nhân giống nhau đều sẽ đáp ứng, trừ bỏ số rất ít không đáp ứng. Kia đều là chính mình có năng lực tránh tích phân nuôi sống chính mình. Hoặc là trong nhà điều kiện cùng Trương gia không sai biệt lắm. Chỉ là thiếu chút nữa điểm, hoặc là cường một chút, đều khinh thường với Trương Nghị truy phủng, Dịch Mân trước kia cũng bởi vì có ca ca ở. Trương Nghị chỉ là dùng đôi mắt nhìn xem, trước nay cũng không dám tiến đến chính mình trước mặt tới. Cũng không dám đối chính mình nói cái gì nói bậy. Nhưng là hiện tại, Dịch Mân hút hút cái mũi. Ca ca thật sự không trở lại sao? Lại không trở lại nói. Muội muội liền phải, Trương Nghị có thể là nhìn ra tới Dịch Mân đang ngẩn người. Cho nên bất động thanh sắc đi phía trước hoạt động vài bước. Hơn nữa phòng khách cửa sổ sát đất là mở ra. Hắn tiến lên hai bước lúc sau. Khoảng cách Dịch Mân khoảng cách cũng đã không sai biệt lắm mơ siêu Trương Nghị cuối cùng là lộ ra. Một chút cười dữ tợn, hướng về phía Dịch Mân chạy tới. Dịch Mân bị hoảng sợ, không đỡ ổn, trực tiếp một đầu từ trên lầu tài đi xuống. Mà Trương Nghị xông tới lại chỉ bắt được một con dép lê, hắn kinh tủng ghé vào trên ban công đi. Xuống xem, nhìn đến không phải Dịch Mân ngã chết thi thể, mà là bị người tiếp được Dịch Mân. Trương Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi, con hào, còn chưa có chết. Còn sống là được nhưng là ngay sau đó cái kia tiếp được Dịch Mân nam nhân ngẩng đầu thời điểm. Hắn liền biết chuyện này muốn không dứt Trương Nghị bị này gầm lên giận dữ cấp sợ tới mức cả người đều run hai run. Phía dưới nam nhân kia không phải người khác, đúng là hơn 20 thiên còn không có trở về Dịch Quân. Cũng chính là Dịch Mân ca ca, tại sao lại như vậy đâu, như thế nào sẽ đã trở lại đâu. Không phải đã chết sao? Không phải chết ở bên ngoài sao? Như thế nào còn sống a? Hơn nữa vừa lúc còn đã trở lại. Hơn nữa di xảo cứu Dịch Mân. Hơn nữa chính mình còn bị nhìn vừa vặn, hắn sai rồi. Hắn vừa rồi không nên ghé vào trên ban công ra bên ngoài xem. Nếu là Dịch Mân ngã xuống lúc sau chính mình lập tức chạy trốn. Còn có thể kéo dài thời gian, về nhà lúc sau giấu đi. Dịch Quân cũng không có biện pháp lấy hắn thế nào, cho nên hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn nếu là không nhìn lầm nói, Dịch Quân mặt sau nam nhân kia hình như là thượng tướng. Hơn nữa thượng tướng xem chính mình ánh mắt, Trương Nghị biết chuyện này nếu là xử lý không tốt lời nói. Chính mình xong đời trước không tính, toàn bộ Trương gia khả năng cũng sẽ bị chính mình cấp liên lụy. Cho nên phải làm sao bây giờ? Hắn không dám đào tẩu. Hắn thật sự không dám đào tẩu. Hắn trong lòng run sợ ở phòng khách chờ Dịch Quân bọn họ đi lên. Mà Dịch Quân ôm Dịch Mân đầy mặt dữ tợn đi đến bên trong. Trước đêm ngất xỉu đi Dịch Mân đặt ở trong phòng. Ra tới lúc sau liền xách theo không dám nhúc nhích Trương Nghị kéo dài tới ngoài cửa Trương Nghị. Nhìn đến Dịch Quân nắm tay hướng về phía chính mình mặt lại đây. Liền sợ tới mức trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không được, ngươi không thể đánh ta. ngươi sẽ đánh chết ta. Trương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Có thể là những lời này khởi đến tác dụng. Dịch Quân gắt gao túm hắn cổ áo đem hắn cả người cấp sách lên tới. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng là kia giơ lên nắm tay lại không có dừng ở hắn trên đầu, ngoan ngoãn. Dịch Quân thực lực hắn là biết đến, thuộc về toàn bộ thủ đô căn cứ đứng đầu kia một đám biến dị người. Này một quyền xuống dưới, chính mình đầu nhưng không phải muốn giống bị tạp lạn dưa hấu giống nhau. Thực mau vị kia thượng tướng cũng đi vào phòng, hắn nhìn ngã trên mặt đất ván cửa. Mặt trên còn có Trương Nghị đá môn thời điểm ra sức quá lớn mà lưu lại lõm vào đi dấu chân. Hắn nhìn một vòng lúc sau, không chút để ý nói. Hảo Dịch Quân, Trương Nghị giao cho ta người đi, người yên tâm, khẳng định cho ngươi một cái cách nói. Dịch Quân phẫn hận đem Trương Nghị cấp ném đến một bên. Trương Nghị kêu lên một tiếng, xúc đến trong một góc không dám nói lời nào. Thực mau thượng tướng người liền tiến vào đem Trương Nghị cấp kéo đi ra ngoài. Đến nỗi là đi nơi nào? Hắn làm chuyện xấu, giáp mặt bị Dịch Quân nhìn đến, lại còn có hắn cái này thượng tướng nhìn đến, kia đương nhiên là muốn kéo đi trong nhà lao nhốt lại. Dịch Quân đầy mặt nản lòng ngồi ở trên sofa. Thượng tướng, cái này Trương Nghị, thượng tướng ăn ngay nói thật, tốt xấu là biến dị người. Căn cứ khẳng định sẽ không làm hắn đi tìm chết, hơn nữa nhất hư sự tình cũng không phát sinh, hắn mặc kệ nguyên bản tính toán làm cái gì, đều là chưa toại, cho nên khẳng định là đi làm không công. Dịch Quân, liền như vậy tính sao? Nếu không phải ta tới kịp thời, tiếp được Dịch Mân, hiện tại nàng cũng đã ngã chết, từ nơi này đến phía dưới độ cao là có 8 lâu. Thượng tướng chính mình cũng có một cái cùng Dịch Mân tuổi không sai biệt lắm nữ nhi. Lớn lên đẹp, lại thực ngoan ngoãn, nếu là chuyện này phát sinh ở trên người mình, hắn chẳng sợ người bị chính mình cứu. Hơn nữa cái gì cũng chưa phát sinh, hắn vẫn là sẽ trực tiếp đem Trương Nghị cấp đánh chết. Nhưng hiện tại sự tình không phải phát sinh ở trên người hắn. Cho nên, rất khó đồng cảm như bản thân mình cũng bị, rất nhiều người treo ở bên miệng. Ta có thể lý giải ngươi thống khổ, ta có thể lý giải ngươi tình cảnh gì đó. Kỳ thật tất cả đều là ngoài miệng nói. Sự tình không chân chính phát sinh ở trên người mình. Những người này căn bản là vô pháp cảm nhận được như vậy thống khổ, cho nên thượng tướng cũng biết. Chính mình đuối lý. Hắn cũng ngồi ở chỗ này không rên một tiếng, Dịch Quân không biết nghĩ tới cái gì. Cuối cùng nói, ta cùng thành phố S trang viên quản lý giả chi nhất rất quen thuộc. Ta muốn mang theo muội muội tới đó đi sinh hoạt. Thượng tướng hơi hơi sửng sốt. Này sao được đâu, ngươi là căn cứ bồi dưỡng ra tới nhóm đầu tiên biến dị quân nhân. Ngươi lại suy xét. Người yên tâm, người muội muội sự tình ta khẳng định sẽ giúp ngươi, về sau ta cũng sẽ che chở hắn, nếu ngươi đã xảy ra chuyện. Dịch Quân đánh gãy hắn nói, thượng tướng, phía trước các ngươi cũng là nói như vậy. Thượng tướng hoàn toàn không có lời nói. Dịch Quân nói đúng, ở Dịch Quân ký tên hợp đồng tiếp thu hút vào tử dị khuẩn thực nghiệm, tự nguyện tiếp thu cải tạo thời điểm, hắn liền nói quá. Vạn nhất hắn ra chuyện gì, hắn sẽ trợ giúp Dịch Quân chiếu cố hảo hắn muội muội. Dịch Quân cải tạo thành công, trở thành thủ đô căn cứ nhóm đầu tiên biến dị người tiếp thu nhiệm vụ. Bắt đầu vì căn cứ vào sinh ra từ lúc sau, hắn lại nói qua một lần, hắn còn nhớ rõ lúc ấy chính mình lời thề son sắt bảo đảm. Nhất định sẽ giúp hắn chiếu cố hảo Dịch Mân, nhưng trên thực tế đâu? Hắn cái gì cũng chưa làm được. Dịch Quân thập phần thống khổ. Ta cũng không nghĩ rời đi thủ đô căn cứ, ta cũng không nghĩ rời đi nơi này. Nhưng là, nếu ta thật sự đã chết, thượng tướng ngươi căn bản sẽ không chiếu cố ta muội muội. Lúc này đây ta ra ngoài bị nhốt ở thành phố S 20 ngày qua mới trở về. Nhìn đến Dịch Mân như vậy tình cảnh, ta liền biết, các ngươi tất cả đều là ngoài miệng nói. Một khi ta thật sự đã chết, Dịch Mân cũng liền đi theo xong đời. Căn bản không có sống lộ. Ta lúc trước tiếp thu tử dị khuẩn cải tạo. Ta vì căn cứ vào sinh ra tử. Vì cái gì a? chính là vì làm ta muội muội quá tốt nhất Nhật Từ. Nhưng là hiện tại ta mới biết được, căn cứ căn bản là không có đem ta để ở trong lòng. Ngoặc kép, hết chương.